Vâng, tôi hiểu rồi. Mặt khác, tổng tài Vũ Út đã gửi 10 triệu vào thẻ của anh. Tàn Gia Nghiêm đương nhiên sẽ không phản bác ý của Diệp Mặc. Lựa chọn tập đoàn dược nào hợp tác? Đương nhiên là Diệp Mặc định đoạt. Chuyện gửi tiền, đã quên nói với Diệp Mặc, hiện tại anh ta chỉ là thuận miệng nhắc tới một chút. Thấy Tàn Gia Nghiêm cúp điện thoại, Út Diệu Đồng kỳ quái liếc nhìn Tàn Gia Nghiêm một cái, nói tổng giám đốc Tàn, lão đại không phải vừa rời khỏi sao? Tại sao lại gọi điện thoại tới đây? Chủ tịch Diệp muốn chúng ta không cần để ý tập đoàn Dược Viện Bắc trực tiếp đem danh ngạch cho ngành dược phi dụ. Hơn nữa châu Á chỉ cần một nhà ngành dược phi dụ là được rồi. Anh ta nói đi điều tra qua tập đoàn Dược Viện Bắc kia, chủ tịch Diệp rất không thích công ty này. Tàn Gia Nghiêm lập tức trả lời.